Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 786. Cô ra sức lắc đầu, xóa hình bóng của anh ra khỏi đầu, một chút vết tích cũng không muốn lưu lại sao vậy? Bên tai bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tạ An, Hứa Tịnh Nhi hoàn hồn, đối diện với ánh mắt quan tâm của anh ta, cô vô thức cong môi cười, trả lời. Không có gì, ánh mắt của Tạ An nhanh chóng lướt qua khuôn mặt cô, có thể nhìn ra cô có tâm sự, nhưng cô đã không muốn nói, anh ta cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ cười cười. Máy bay hạ cánh, ba người ra khỏi sân bay, vì bọn họ không sắp xếp người ra đón nên phải bắt xe taxi về. Nơi Tạ An muốn đi và nơi Hứa Tịnh Nhi muốn đi ở hai hướng khác nhau, Hứa Tịnh Nhi không đi nhờ anh ta nữa, vẫy tay chào tạm biệt anh ta kéo theo hành lý bắt một chiếc xe khác. Tạ An đứng ở bên cửa xe, không vào trong xe. Anh ta nhìn bóng lưng Hứa Tịnh Nhi đi xa dần, đáy mắt dâng lên sóng ngầm, bỗng nhấc chân lên. Anh ta sải bước đuổi tới phía trước, vươn tay nắm cổ tay Hứa Tịnh Nhi lại. Hứa Tịnh Nhi dừng bước ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là Tạ An thì nghi hoặc nhíu mày. Cấp trên đại nhân, anh, làm gì vậy? Tạ An xưa nay dịu dàng, tác phong luôn rất quân tử, nhẹ nhàng lịch sự, hành vi kéo tay người khác lại như thế này có chút không giống anh ta. Anh ta không buông tay ra ngay, mà nhìn chằm chằm Hứa Tịnh Nhi, mở lời. Tối mai cô có thời gian không? Hứa Tịnh Nhi chớp mắt lại chớp mắt, sau đó mới hiểu ra. Anh ta làm ra hành động hơi mất lịch sự thế này chỉ để hỏi cô chuyện này sao? Cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Sau vài giây cô khẽ ho một tiếng, nói, không phải vẫn còn hai ngày nghỉ sao, thời gian không đi làm đương nhiên là dành, sao thế, anh có nhiệm vụ gì cần giao cho tôi à? Hứa Tịnh Nhi nói hai chữ nhiệm vụ vốn chỉ là đùa vui, dù gì cô và cấp trên đại nhân cũng từng liên lạc với nhau vì nhiệm vụ. Không ngờ Tạ An tiếp lời cô, gật đầu, ừ có một nhiệm vụ cần giao cho cô, nhiệm vụ lần này là tôi muốn cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, muốn mời cô ăn một bữa, không biết cô có đồng ý nhận nhiệm vụ này không? Hứa Tịnh Nhi hỏi ngược lại, không phải lúc trước đã nói tăng tiền lương xem như cảm ơn rồi sao? Bây giờ lại mời ăn, chẳng lẽ tiền lương thêm của tôi cứ vậy bay đi mất? Đúng là ham tiền, Tạ An lắc đầu bật cười, tiền lương vẫn thêm, bữa ăn cũng sẽ mời. Hứa Tịnh Nhi lập tức sáng mắt, nếu là như vậy thì tôi sẽ nhận, có bữa cơm miễn phí mà không ăn đó là tội ác tay trời. Được vậy, tối mai gặp, vâng vâng, Hứa Tịnh Nhi ra sức gật đầu, không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Cách chương.